quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 216 đến một biến cố đột ngột. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, trước kia Nhạc Phi liền biết Minh Ý là một người cực đáng sợ. Lại không nghĩ rằng anh có thể đáng sợ đến trình độ này. Cô cảm giác bị thả thấp một chút, cô khẩn trương thét chói tai. Minh Thiếu, Minh Nhất, không cần, không cần đối với tôi như vậy. Tôi chỉ muốn một đáp án. Mậu Hinh ở đâu? Minh Ý lại hỏi, Nhạc Phi người này là cực kỳ tự hiểu rõ. Có chút nói cô là tuyệt đối không thể nói. Cô kêu to, tôi thật sự không biết. Minh Thiếu, đến chỗ thôn tôi thả Mậu Hinh liền đi rồi. Vậy sao? Đôi mắt Minh Ý phát lạnh, làm sắc mặt đối với Tạ Tạ. Tạ Tạ lập tức thả dây. Một nửa tóc dài Nhạc Phi đã tiến vào chậu than. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ đốt trọi tanh tưởi. Nhạc Phi quả thực muốn điên rồi. Sợ hãi mãnh liệt đánh úp lại. Tôi thật sự không biết. Thật sự không biết. Tiếp tục, Minh Ý hạ lệnh. Tạ Tạ không nói hai lời. Đem Nhạc Phi hướng đi xuống. Phần lớn tóc Nhạc Phi đều bị cuốn tiến vào ngọn lửa. Xuống chút nữa liền sẽ ngốn sạch ra đầu cô. Minh Thiếu, Minh Thiếu, anh sẽ không muốn giết tôi đi. Tôi là một sinh mệnh. Anh là người, giết tôi anh muốn ngồi tù. Mậu Hinh vẫn lại là kiểm sát trưởng à? Chồng kiểm sát trưởng là tội phạm giết người. Anh thật sự muốn như vậy sao? Nhạc Phi sợ cực kỳ. Vội vàng nói, Nhạc Phi, hiển nhiên cô không biết lão đại. Nếu là lão đại giải quyết một người làm không được thần không biết quỷ không hay. Khi anh ngồi không được vị trí hôm nay, Tạ Tạ lạnh giọng nói. Sau đó lại đặt cô ta xuống một chút. Lúc này tóc Nhạc Phi đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Không cần, không cần, trên đầu truyền đến hơi nóng để cho Nhạc Phi sợ hãi đạt tới cực hạn. Cô sớm nghe Minh Nhất Kỳ nói qua, Minh Ý cực không đơn giản. Cô thật sự sợ cái mạng liền mất ở chỗ này. Tôi thật sự không biết, là thật không biết à, nếu cô ta không chịu nói. Tạ Tạ giải quyết cô ta đi, Minh Ý lạnh giọng nói. Không cần. Không cần, Nhạc Phi kêu to, không cần, không cần, tại lúc Tạ Tạ sẽ phải buông dây. Điện thoại Minh Ý vang rồi, anh cầm lấy điện thoại, sau đó làm thủ thế đối với Tạ Tạ. Tạ Tạ dừng động tác trong tay. Trong điện thoại, Tạ Tam nói, tìm được Mậu Hinh, một lòng Minh Ý cuối cùng buông. Anh lập tức đứng dậy, nhìn Nhạc Phi còn đang bị treo. Anh trầm giọng, trước để cho cô treo. Tốt, lão đại. Tạ Tạ cũng không tính toán phóng cô tiếp xuống, đi theo Minh Ý ra ngoài. Tạ Tam là tìm đến Mậu Hinh trong thôn thôn vĩ. Cô núp ở dưới tàng cây một cái phòng ngẩn người, nhìn đến Tạ Tam còn có vài giây cũng chưa phản ứng kịp. Mậu Kiểm, lão đại đều sốt ruột điên rồi, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện. Tạ Tam nâng Mậu Hinh, quần áo cô là có chút bẩn, tóc hơi hơi loạn, sắc mặt mờ mịt. Nhìn đến Tạ Tam đôi mắt đều đã tìm không thấy tiêu cự. Mậu Hinh không nói chuyện. Tạ Tam cởi áo khoác gắn vào trên người cô. Lên xe trước đi. Ninh Vĩ Trai cảm giác Mậu Hinh không thích hợp, liền nói với cô. Hinh Hinh nhìn đến Ninh Vĩ Trạch, liền gật gật đầu. Lên xe, Tạ Tam liền gọi điện thoại cho Minh Ý. Chỉ chốc lát sau điện thoại Minh Ý liền thông rồi. Ở trên xe, Mậu Hinh ngồi ở phía sau, vùi đầu không nói được một lời. Ninh Vĩ Trạch cũng không dám nói chuyện với cô, chỉ lặng lặng ngồi ở cạnh cô. Tạ Tam từ kính chiếu hậu đánh giá Mậu Hinh, chỉ cảm thấy cực kỳ không thích hợp. Mãi đến xe Minh Ý chạy tới đây, Tạ Tam ngừng xe. Minh Ý đi nhanh tới đây mở cửa xe phía sau. Mậu Hinh còn không có phản ứng kịp. Lúc Minh Ý mở cửa xe, anh liền cao lớn đứng ở trước mặt cô như vậy. Ánh mắt cô cuối cùng tìm đến một chút tiêu cự. Cách chương.